Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221. Kim Cương Trấn cùng cố nhân. Sáng sớm hôm sau, một cỗ tinh mỹ rộng rãi xe ngựa từ Gấu Trắng Trấn chậm chậm lái ra. Tại xe ngựa bốn phía là người mặc giáp trụ vệ binh, mỗi người trong tay đều cầm trường thương, bên hông phối thêm thập tự kiếm, dưới thân là choàng thiết giáp chiến mã, chính là chuẩn bị chạy tới Kim Cương Trấn Uy Ly một đoàn người. Lần này bồi Uy Ly cùng nhau đi tới Gấu Trắng Trấn nhân thủ, trừ Benduin cùng Coulson, còn có Sando. Sando lần này tiến đến là mang theo công vụ, hắn chuẩn bị cùng Kim Cương Trấn Trấn công sở tiến hành hiệp đàm, thương thảo một chút tại nông nghiệp phương diện cùng khoáng sản khai thác phương diện hợp tác công việc. Xe ngựa không có trải qua phiên đậu đồn, mà là đi thêm gần lộ tuyến. Bất quá Uy Ly vẫn là quyết định tại trở về Gấu Trắng Trấn thời điểm đi phiên đậu đồn nhìn một chút cày bừa vụ xuân tình huống. Xe ngựa tốc độ tiến lên tại ra Gấu Trắng Trấn sau bắt đầu tăng tốc. Không đến nửa ngày thời gian, liền đến Kim Cương Trấn biên giới. Nam Tước đại nhân, phía trước có người xuất hiện đội chờ. Uy Ly xem chừng đã tiến vào Kim Cương Trấn hoàn cảnh, liền ngay sau đó nghe được bên ngoài vệ binh thanh âm. Hắn một đoán liền biết, đây là Keo Nam Tước phái người đến đón mình. Sớm tại hai ngày trước, Uy Ly liền chuyên môn viết thư cho Keo Nam Tước biểu đạt mình muốn đến Kim Cương Trấn làm khách thỉnh cầu. Kết người Nam Tước đương nhiên là vui vẻ đáp ứng, hơn nữa còn biểu thị ra nóng bỏng hoan nghênh. Uy Ly Nam Tước, xa ngựa dừng lại, Uy Ly vừa mới dò xét xuất thân đến, liền thấy cả người cưỡi bạch mã thanh niên anh tuấn, ngay tại ghìm dây cương, hướng về bên này đi tới. Nhìn thấy người tới thời điểm, Uy Ly trên mặt lộ ra một tia nụ cười thân thiện, chính là Kim Cương Trấn tương lai người thừa kế, Keo Nam Tước trưởng tử, Baymers. Baymers cùng Uy Ly ở giữa nguồn gốc rất sâu. Ban đầu thời điểm, cũng chính bởi vì Baymers coi trọng, Uy Ly mới thu được dần dần triển lộ sừng đầu cơ hội. Mặc dù có xưng hào giao diện thuộc tính tồn tại, Uy Ly sớm muộn sẽ từ trong đám người sáng chói, nhưng là Baymers ngay lúc đó dìu dắt, xác thực cũng bớt đi Uy Ly rất nhiều công phu. Baymers, Uy Ly nhảy xuống xe ngựa, cười nghênh đón. Baymers thấy thế, cũng là thả người thúc ngựa. Hai người tới một cái thân mật ôm, hoan nghênh trở lại Kim Cương Trấn. Baymers trong giọng nói vẫn là thân thiết. Trên thực tế, khi nhìn đến Uy Ly thời điểm, hắn cũng rất vui vẻ. Uy Ly cũng không có bởi vì thân phận biến hóa mà thái độ đối với chính mình phát sinh cải biến. Bọn hắn cùng trước đó đồng dạng, tướng đơn thuốc thức đơn giản mà nhẹ nhõm. Keo Nam Tước vậy mà để ngươi đến tự mình nghênh đón ta, thật sự là có lòng. Uy Ly vừa cười vừa nói, hai người hàn huyên vài câu. Sau đó Uy Ly trực tiếp đem một kỵ binh tuấn mã chiếm thành của mình, cùng Baymers sóng vai cưỡi ngựa, hướng về Keo Nam Tước trang viên đi đến. Uy Ly một cử động kia, làm cho trong xe ngựa Benduin, Coulson cùng Sando có chút xấu hổ. Nam Tước đại nhân ở bên ngoài cưỡi ngựa, mà bọn hắn lại tại Nam Tước đại nhân trong xe ngựa ngồi, thực sự là một loại kỳ quái cảm giác. Đã thật lâu chưa có trở về. Đến Keo Nam Tước cửa trang viên thời điểm, Uy Ly đột nhiên có loại cảm thán cảm giác. Hắn lần đầu tiên tới nơi này vẫn là tại thành công đi săn tuyết văn lộc sau. Nhớ kỹ lần thứ nhất tiến vào nơi này thời điểm, Uy Ly trong lòng còn có chút thấp thỏm. Bây giờ vật đổi sao rời, Uy Ly cũng có thuộc về mình Nam Tước trang viên. Đến, xe ngựa vừa mới dừng lại, Benduin, Coulson cùng Sando liền không hiểu thấu nhảy xuống xe ngựa. Bọn hắn trong lòng đã có dự định, trở về Gấu Trắng Trấn thời điểm nhất định phải cưỡi ngựa trở về, cũng không tiếp tục muốn ngồi xe ngựa. hai vị này chính là ngươi tùy hành bí sư sao? Baymus vừa rồi tại cùng Willy giao lưu bên trong, biết tùy hành còn có hai tên bí sư cùng Sando. Nguyên bản Baymus là không rõ ràng bí sư quần thể, thẳng đến Willy trở thành Hangman, Keo Nam Tước mới cáo chi Baymus liên quan tới bí sư quần thể sự tình. Hai vị bí sư các hạ, Kim Cương Trấn hoan nghênh các ngươi đến. Baymus đối Benduin cùng Coulson cười hô. Trên thực tế, hai tên bí sư thân phận cùng Baymus cái này Nam Tước thân phận người thừa kế tương xứng, thậm chí càng ẩn cao hơn một chút. Mặc dù bọn hắn đều là Willy thủ hạ, nhưng Baymus vẫn là muốn cho 10 phần tôn trọng. Ngài tốt, Baymus các hạ, Benduin cùng Coulson cũng làm ra đáp lại. Trên thực tế, bọn hắn khiêm tốn thái độ chỉ là bởi vì Baymus là Willy người quen mà thôi. Lần này hai người tới Kim Cương Trấn, ý nghĩa thực tế căn bản không có, chỉ là tới làm Willy tùy hành vật làm nền. Còn có Sando, đã lâu không gặp, Baymus lại đem ánh mắt nhìn về phía Sando, ngữ khí nhẹ hòa, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Sando lúc ấy cũng coi như được là thành viên tổ chức của mình. Khi đó tiến hành nhân thủ chọn lựa thời điểm, chính là Baymus đem Sando đưa đến Willy thủ hạ. Nói một cách khác, Sando hiện tại kỳ ngộ, cũng coi là Baymus một tay thúc đẩy. Baymus thiếu gia, đã lâu không gặp, Sando đối với Baymus, xác thực cũng mang theo một loại lòng cảm kích. Hắn khẽ khom người, xem như biểu đạt mình tôn kính. Tốt, đi vào đi, phụ thân cùng Ole thúc thúc đã đang chờ đợi chúng ta. Baymus cùng mấy người đánh xong chào hỏi, lại quay người đối Willy nói. Một đoàn người không có chậm trễ công phu, mà là hướng về Keo Nam Tước trang viên phòng tiếp khách đi đến. Còn không có đi đến họp phòng khách, Willy liền thấy cửa phòng tiếp khách, Keo Nam Tước cùng Ole đang chờ đợi mình. Rõ ràng đã có vệ binh đem hành trình của mình thông báo cho hắn. Keo Nam Tước, lão sư, Willy nhanh chóng đi vài bước, chủ động nghênh đón tiếp lấy, cũng coi là giữ vững hậu bối lễ tiết. Willy, Keo Nam Tước cùng Ole cười ha hả tiến lên đón. Nhất là Ole, nụ cười trên mặt một mực ức chế không nổi. Willy thu hoạch được thành tựu của ngày hôm nay, thực sự là vượt qua dự liệu của hắn. Bất kể nói thế nào, Willy cũng là Ole học sinh thân truyền, người trở nên so với ban đầu càng thêm tinh thần. Keo Nam Tước cầm Willy tay, vừa cười vừa nói. Lúc này Keo Nam Tước cùng Ole đã cảm giác không đến Willy trên thân khí tức bất cứ ba động gì. Willy hiện tại cảnh giới đã triệt để thoát ly hai người cảm giác phạm vi. Nhìn thấy đã lâu không gặp Keo Nam Tước cùng Ole, Willy cũng có loại cảm giác thân thiết. Nhất là Keo Nam Tước, hai người bọn họ đã thật lâu chưa từng thấy. Mặc dù Gấu Trắng Trấn cùng Kim Cương Trấn cách xa nhau rất gần, nhưng là dựa theo quý tộc ở giữa ước định mà thành. Bọn hắn rất thiếu hội chủ động tiến về một cái khác lãnh chúa lãnh địa. Hàng năm khả năng cũng chỉ có 1-2 lần ra ngoài. Tựa như là lần trước đưa tặng địa đồ đồng dạng, đến đây chính là Ole, mà không phải Keo Nam Tước. Có lẽ chúng ta trước tiên có thể hưởng dụng cơm trưa. Keo Nam Tước đề nghị, nghe theo ý kiến của ngài. Willy mỉm cười, cứ như vậy. Gấu Trắng Trấn cùng Kim Cương Trấn hai vị lãnh chúa cùng bọn hắn hạch tâm thành viên hưởng dụng dừng lại phong phú cơm trưa. Trong bữa tiệc mọi người trò chuyện vui vẻ hòa thuận. Sau khi cơm nước no nê, một đoàn người mới một lần nữa về tới Keo Nam Tước phòng tiếp khách. Keo Nam Tước, lão sư, hôm nay tới đây, ta cho các người mang đến một chút tiểu lễ vật. Bên trong phòng tiếp khách, Willy đột nhiên đối Keo Nam Tước cùng Ole nói. Keo Nam Tước, Nam Tước nghe vậy, lớn tiếng cười một tiếng. Để cho ta tới đoán một chút, là soi hoàng văn cá khô sao? Ta nhớ được, ô le lần trước từ gấu trắng trấn ăn một lần soi ơ Hoàng Văn cá khô về sau. Sau khi trở về vẫn khen không dứt miệng, làm cho ta cũng trong lòng ngứa. Ta đoán không phải, soi ơ Hoàng Văn cá số lượng cực ít, ta có thể ăn vào một lần đã là may mắn. Ô le ngữ khí cũng 10 phần nhẹ nhõm, ta cảm thấy sẽ là tinh ban tuyết can. Đây chính là tốt đồ vật. Nghe nói bá tước đại nhân cùng một ít tử tước đại nhân thường xuyên phục dụng bọn hắn. Muốn biết, phiên đậu đồn hiện tại thế nhưng là chồng tinh ban tuyết căn nhà giàu. Nghe được hai người trêu ghẹo, Willy cười lắc đầu, để hai vị thất vọng. Lần này đến đây, vô luận là tinh ban tuyết căn hay là soi ơ Hoàng Văn cá khô, ta đều không có mang đến. Ta lần này mang tới đồ vật, so với chúng nó càng có ý tứ. Ô, Keo Nam Tước cùng ô le liếc nhau, đều là tiếu dung thu liễm. Willy vừa rồi ngữ khí, tựa hồ có chút nghiêm túc. Người tới, đem ta mang tới lễ vật đưa vào. Willy vỗ tay một cái, đối phòng tiếp khách bên ngoài gấu trắng trấn thủ hạ hô một tiếng. Rất nhanh, người mặc giáp trụ vệ binh đem 3 cái tinh mỹ hộp gỗ cầm tiến đến, để lên bàn, sau đó các người có thể đi ra. Willy úi thủ hạ phân phó một tiếng, Keo Nam Tước ánh mắt nhìn chằm chằm 3 cái hộp gỗ. Suy tư một chút, cũng đối với trong phòng người phục vụ cùng thủ vệ nói ra. Tất cả mọi người xuống dưới, rất nhanh, lớn như vậy bên trong phòng tiếp khách chỉ còn lại có Keo phụ tử, ô le cùng Willy cùng tùy hành thân tín. Đây là cái gì? Ô le từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi đến hộp gỗ trước, nhẹ nhàng chạm đến một chút hộp gỗ mặt ngoài. Cái này hộp gỗ cũng không phải là Willy từ lãnh sư vương thất bảo tàng di lưu chi địa mang về hòm gỗ, mà là mình một lần nữa chuẩn bị vật chứa. Đây là ngài cho ta bảo tàng địa đồ, từ lãnh sư vương thất còn sót lại bảo tàng chi địa bên trong mang ra đồ vật. Willy bình tĩnh hồi đáp, lãnh sư vương thất còn sót lại bảo tàng chi địa, ngươi đi nơi đó. Keo Nam Tước cùng ô le cơ hồ là không hẹn mà cùng đặt câu hỏi lên tiếng. Hai người mặc dù đem tàng bảo đồ đưa cho Willy, nhưng là không nghĩ tới Willy nhanh như vậy liền đã hoàn thành thăm dò. Bọn hắn xa coi là Willy sẽ tốn hơn mấy năm thời gian đến chuẩn bị chuyện này, thật lâu sau mới có thể hành động. Chỉ là không nghĩ tới chính là Willy vậy mà đã mang theo thu hoạch trở về. Ô le cùng Keo Nam Tước là khiếp sợ. Đồng dạng, trong phòng Sando cùng Baymus cũng là khiếp sợ. Sando khiếp sợ là Nam Tước đại nhân tìm kiếm bảo tàng, vậy mà là lãnh sư vương thất còn sót lại. Ngay từ đầu hắn chỉ cho là cái phổ thông bảo tàng di lưu chi địa. Về phần Baymus, trong lúc khiếp sợ còn mang theo mờ mịt, lãnh sư công quốc vương thất bảo tàng còn sót lại, hơn nữa còn là phụ thân cùng ô le thúc thúc đưa tặng cho Willy địa đồ. Đến bây giờ, Baymus đều không biết kim cương trấn còn từng có qua loại này chân quý tàng bảo đồ tồn tại. Trong lúc nhất thời, trong phòng lập tức yên tĩnh im ắng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.